Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Hết sức căng thẳng. Vô Thương là cùng hắn cùng tuổi hơn nữa, trước kia còn là cùng lớp học sinh. Thế nhưng hiện tại lại muốn cùng vẫn bị hắn sùng bái và coi như mục tiêu ca ca chiến đấu. Điều này làm cho Uchiha Sasuke trong lòng có chuẩn bị Vô Thương xa xa bỏ lại đằng sau cảm giác mất mát. Đồng thời Uchiha bộ tộc trời sinh có cường liệt lòng tự trọng lại để cho hắn cảm thấy vô cùng không cam lòng. Chính vì vậy, lần này chiến đấu, Uchiha Sasuke trong lòng tuyệt không hy vọng chứng kiến Kaka của mình thua. Con này sẽ để cho hắn cảm thấy càng thêm thất lạc. Ở một bên, xem cùng với chính mình hai cái nhi tử, nhất là chứng kiến Uchiha Itachi lúc, Uchiha Fugaku ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Xem ra Itachi đối với chiến đấu lần này có đầy đủ nắm chặt. Lại thêm trong 3 ngày này học được cái kia nhẫn thuật, Itachi lần này tuyệt đối sẽ cho chúng ta Uchiha bộ tộc mang đến vinh quang. Uchiha Fugaku trong lòng vui mừng thầm nghĩ. Bất quá khi Uchiha Fugaku chứng kiến cách đó không xa nối camera, trong mắt cũng là xuất hiện một tia lo lắng. Đệ Tam, người đem Itachi cùng cái kia đến từ bình dân Vô Thương giữa hai người chiến đấu cố ý truyền bá đến trong thôn, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Uchiha Fugaku trong lòng tràn ngập âm trầm. Cái này thế giới có thể không có cái gọi là quyền tự do lợi. Ở Konoha trung giá thiết màn hình phát sóng trực tiếp nơi đây chiến đấu. Đây hết thảy cũng không phải là một chút mở đổ mâm tiểu gia tộc có thể có được quyền lợi. Nếu như không có Đệ Tam phê chuẩn, coi như là cho những thứ này người 10 cái lá gan cũng không dám. Hiển nhiên đây hết thảy đều là bị Đệ Tam ngầm thừa nhận. Chính là bởi vì như vậy, Uchiha Fugaku trong lòng mới sẽ cảm thấy lo lắng. Hắn tuy là không cho là Itachi thất bại cái một thường dân, dù cho đối phương biểu hiện lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm cũng giống vậy. Đối phương so với Itachi, thủy chung kém rất nhiều. Bất kể là tuổi tác tích lũy vẫn là nội tình, Uchiha Itachi đều là xa xa ở đối phương chi. Uchiha Fugaku không tin tưởng ở như vậy ưu thế, Itachi sẽ thua bởi đối phương. Thế nhưng Đệ Tam cử động lần này cũng là làm cho Uchiha Fugaku cảm thấy một tia bất an. Bị toàn bộ thôn nhân quan sát lần này phát sóng trực tiếp, cho dù là 1/1000 vạn khả năng, Itachi nếu bị thua lời nói, tạo thành ảnh hưởng nhưng là làm cho Uchiha bộ tộc lâm vào cực kỳ bất lợi cục diện. Uchiha Itachi cũng không phải là thông thường Uchiha nhất tộc người, mà là hắn trưởng tử, cũng là sau này sẽ kế thừa Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng, đại biểu là cả Uchiha bộ tộc. Một ngày thua lần chiến đấu này, Uchiha bộ tộc cái kia ở lâu lòng người thiên tài hình tượng và hào môn uy nghiêm khả năng liền ngã lạc thần đàn. Nhưng thật ra tất nhiên sẽ dẫn phát một chút liệt mặt trái tình huống. Vừa nghĩ tới thua hậu quả, cho dù là Uchiha Fugaku đều là lạnh cả tim. Lập tức đem cái ý niệm này bài trừ não bên ngoài. Ánh mắt nhìn về phía Itachi, ánh mắt lộ ra kiên định. Itachi nhất định sẽ thắng. Có cái kia nhẫn thuật, mặc dù là không cách nào thủ thắng cũng có thể bất phân thắng bại. Chút bất chi bất giác, Uchiha Fugaku trước kia đối với Uchiha Itachi tự tin cũng là yếu bớt đi. Từ ban đầu tất thắng đến hiện tại biến thành chỉ ít có thể bất phân thắng bại. Có thể thấy được hắn bất an trong lòng. Được rồi, thư từ qua lại đã liên tiếp tốt. Có thể bắt đầu rồi. Thời gian trôi qua không bao lâu. Này đang ở mắt camera ninja đột nhiên hô lớn. Rốt cục có thể bắt đầu chưa? Tại chỗ các ninja nhất thời đều là mừng rỡ. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Vô Thương cùng Uchiha Itachi. Rốt cục xong chưa? Vô Thương nhàn nhạt liếc mắt một cái camera địa phương. Nếu như không phải là bởi vì Đệ Tam phái người và hắn đã thông báo, cần đến khi thư từ qua lại liên tiếp tốt, có thể cho chiến đấu lần này phát sóng trực tiếp truyền tới Konoha. Hắn không cần đợi đối phương. Không sai. Ở 3 ngày này trong tu luyện, Đệ Tam phái người đi tìm Vô Thương. ngoại trừ là đem làm khảo hạch thông qua thưởng cho 1,2 triệu cùng hai cái cấp độ B nhẫn thật giao cho hắn bên ngoài. Mặt khác cũng là dặn dò lần này chung kết chi cốc sự tình. Phát sóng trực tiếp chính là một cái trong số đó. Vô Thương đối với lần này cũng không có cự tuyệt. Tương phản vui vẻ đồng ý. Đệ Tam cử động có lẽ có ý đồ gì. Thế nhưng cũng đang cùng ý hắn. Đối với hắn tạo thế kế hoạch nhưng là trăm lợi mà không có một hại. Ánh mắt thu hồi. Vô Thương ngưng mắt nhìn hướng về phía hồ nước đối diện Uchiha Itachi. Đối phương cũng là nghe được chiến đấu có thể bắt đầu vừa lúc nhìn về phía Vô Thương bên này. Hai người đối diện giống nhau. Phảng phất ăn ý vậy. Chợt hóa thành bóng đen từ biến mất tại chỗ. Bá tương đương. Tiếng xé gió gần như cùng lúc đó vang lên. Trong suốt hồ nước trung ương. Vô Thương cùng Uchiha Itachi gặp nhau hơn 10 mét. Giằng co mà đứng. Hai chân đứng ở thủy diện. Ánh mắt đều là bén nhọn nhìn về phía đối phương. Đồng thời, cái này kính tượng cũng là bị camera truyền bá đến rồi Konoha màn ảnh khổng lồ. Làm cho vây tụ ở quảng trường mọi người thấy rõ ràng. Mau nhìn, xuất hiện, Vô Thương cùng Uchiha Itachi xuất hiện. Sân rộng, chứng kiến Vô Thương cùng Uchiha Itachi xuất hiện tại thủy diện. Nhất thời lại là đưa tới trận trận kinh hô. Bất kể là ninja vẫn là cư dân đều là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Ở Hokage trong đại lâu, Hokage phòng làm việc bị, Đệ Tam chính đoan ngồi ở cái ghế, ánh mắt ngưng mắt nhìn ở từ ám bộ nối độc lập màn hình. Nhìn Vô Thương cùng Uchiha Itachi xuất hiện. Vô Thương, người cái này chúng ta Konoha từ trước tới nay nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài có thể không phải. Thất vọng. Đệ Tam nhìn như đục ngầu trong ánh mắt, tinh quang thiểm thước không ngừng. Chung kết chi cốc, Vô Thương đứng ở mặt nước trong nháy mắt cũng đã loại bỏ tạp niệm. Cũng không có đi để ý tới tình huống của bên này bị Konoha nhân quan sát đến. Nhìn đối diện vẻ mặt lãnh đạm Uchiha Itachi, Vô Thương sắc mặt bình tĩnh, tay trái tùy ý khoát lên đọng ở sau lưng kiếm Kusanagi chuôi kiếm. Có vẻ phong khinh vân đạm, chung quanh hồ. Lúc này bất kể là bất luận kẻ nào đều là nhìn chằm chằm mặt nước hai người. Có thể phương diện này có nhẫn. Thế nhưng đối mặt một phương vũ trí sóng thiếu tộc trưởng cùng nhất phương kinh tài tuyệt diễm Vô Thương giữa chiến đấu. Không có ai sẽ biết. Không bị hấp dẫn. Hỏa độn. Hào hỏa cầu thuật. Không có chút nào dấu hiệu. Chiến đấu đột nhiên bắt đầu. Thậm chí đang để cho người đại đa số người đều không cách nào thấy rõ kết ấn tình huống. Vẻ mặt lãnh đạm Uchiha Itachi trong mắt chợt tinh quang thiểm thước. Lồng ngực bỗng nhiên gồ lên. Hướng phía Vô Thương phun ra một cái 10 thước lớn nóng rực hỏa cầu. Hỏa cầu đột ngột xuất hiện. Làm cho ở đây chi nhân tinh thần nhất chấn. Cũng để cho đi qua màn hình quan sát Konoha trong lòng mọi người chấn động. Si tương đương. Nóng rực hỏa cầu bằng tốc độ kinh người hướng phía Vô Thương xông tới đi. Hơn nữa ven đường qua, đáng sợ nhiệt độ cao càng làm cho thủy diện tản mát ra sương mù đặc tựa như hơi nước. Phảng phất thủy diện đều là sôi trào lên. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.